Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, cung nhân Mã Diệp sát hướng về phía trước đi đến, tiếc nuối là không thể tiến về chính mình muốn đi địa phương. Ngay phía trước, thập tự nhai miệng vị trí, mặt bên một tòa cao ốc đổ sụp rồi một mảnh. Giáng xuống gạch ngói vụn đem ngã tư đường phá hỏng rồi. Diệp sát nghĩ lật qua thời điểm, đống kia phế tích phía trên, xuất hiện rồi lượng lớn thép giáp người. Diệp sát đã từng thấy qua kia một loại, hiện đầy rồi toàn bộ khu phế tích. Camiscope công ty còn tại chống cự a. Diệp sát nhếch lấy miệng nói, xem ra đoàn tàu trưởng ra tay không đủ lưu loát a. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp sát sau lưng, mặt đất nứt ra, vô số thi hoa dây leo xuất hiện, hướng phía đằng trước dũng xuất ra ngoài, lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Ở thi hoa dây leo nghiền ép dưới, kia tòa tích ầm vang đổ sụp, thép giáp người toàn bộ bay lên, sau đó bắt đầu nổ súng. Diệp sát mặc kệ. Bọn gia hỏa này thi hoa dây leo liền có thể đối phó. Diệp sát thì là ở hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua. Tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Nhưng hướng về phía trước hơn 10 mét. Diệp sát bỗng nhiên dừng lại. Diệp sát nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Có một loại cảm giác nguy hiểm. Diệp sát cảm giác chính mình phảng phất bị cái gì đồ vật cho khóa chặt rồi đồng dạng. Bỗng nhiên. Một cây mũi tên phá không, hướng lấy Diệp sát sau lưng bay vụt mà đến, kia mũi tên chi tốc độ nhanh đến đáng sợ, từ phía sau một tòa cao ốc bắn rơi, lúc đầu vẫn chỉ là một cái bạc chút, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, kia mũi tên chi liền vượt ngang rồi chí ít ngàn mét vị trí. Đột nhiên đi đến Diệp sát sau lưng, Diệp sát mãnh liệt xoay người thể. Sau đó hướng về phía sau rời khỏi một bước, quỷ ảnh bộ, Diệp sát thân thể hướng về sau Nazi rồi 10 mét có hơn. Ngay sau đó, kia mũi tên chi liền bắn trúng rồi mặt đất, ầm ầm một tiếng, làm mũi tên rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nổ tung một vòng to lớn cái hố, đường kính chí ít có chừng 5 mét. Sâu nửa mét bộ dáng, Diệp sát lộ ra mấy phần kinh ngạc, kia mũi tên tốc độ không chỉ nhanh khủng bố, uy lực cũng dị thường kinh người, mặc dù dạng này lực phá hoại, Diệp sát cũng có thể làm đến, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng là, từ 1000 mét có hơn địa phương một tiễn phóng tới, còn có thể tạo thành như vậy lực phá hoại, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Này cùng tự thân lực lượng có quan hệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn có quan hệ. Trọng yếu nhất là đối phương trong tay sử dụng cung, tất nhiên cũng là một cái tương đương khủng bố đồ chơi. Lúc này, Diệp sát bỗng nhiên nghe được rồi, cát, cát, ất thanh, mặt bên một khối màn hình bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, màn hình trên liền xuất hiện rồi hình ảnh, Quý Ten tiến sĩ. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Quý Ten nhìn lấy Diệp sát mỉm cười nói. Chỉ bất quá, không nghĩ tới là tại tình huống như vậy dưới gặp ngươi lần nữa. Diệp sát nói, vậy ngươi còn có tâm tình xuất hiện ở trước mặt ta? Quý Ten nói, ta không biết rõ các ngươi là cái gì người. Mà lại, thoạt nhìn các ngươi tựa hồ còn có hai nhóm người. Nhưng các ngươi không cách nào đánh vào căn cứ. Diệp sát nói, thật không biết là cái gì cho rồi ngươi tự tin. Quý Ten nói, vậy liền chờ đợi kết quả tiến đến a. Mà hiện ở, ta chuẩn bị cho ngươi rồi một chút nhỏ lễ vật. Thật tốt hưởng thụ, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Mặc dù ta phát hiện rồi một chút không sai con mồi khác. Rất khó tưởng tượng làm nhân loại vì cái gì có thể có được cường đại như thế thân thể. Còn có được nhiều như vậy cổ quái năng lực, nhưng ngươi vẫn như cũ là ta số một lựa chọn, ta còn không hề từ bỏ ngươi thân thể. Diệp sát nói, Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp chính mình đến cầm a. Quý Ten tiến sĩ cười nói, ta hiểu rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn hình bên trong hình ảnh biến mất. Diệp Sắt lần nữa nghe được rồi tiếng xé gió. Ngay sau đó, mũi tên lần nữa đi đến Diệp Sắt trước mặt. Một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên vung lên, cản ở Diệp Sắt trước mặt. Tiếp lấy, phanh, một tiếng. Kia cây thi hoa dây leo liền bị mũi tên cho đập gãy. Diệp Sắt híp mắt nhìn hướng một tòa cao ốc. Đã nhưng Quý Ten tiến sĩ lộ mặt rồi. Như vậy Diệp Sắt đại khái có thể biết rõ xuất hiện đồ vật là cái gì rồi. Chòm sao quái vật sao? Diệp Sắt nỉ non nói. Dùng tên, chẳng lẽ là cung nhân mã? Diệp Sắt nói rơi trong nháy mắt. Bỗng nhiên bóng người lóe lên. Liên tục quỷ ảnh bộ. Diệp Sắt thân thể nhanh chóng lóe ra. Không ngừng lắc lư, như là không ổn định hình chiếu đồng dạng. Đồng thời nương theo lấy mỗi một lần lắc lư, Diệp Sắt thân thể đều sẽ không ngừng hướng về phía trước. Kia phá không mũi tên cũng không thể xem như là đánh lén, bởi vì đối phương một chút che giấu ý tứ đều không có. Làm Diệp Sắt cao tốc tới gần thời điểm, xuất hiện mũi tên cũng một chút trở nên nhiều lên. Phốp, phốp, phốp, không trung liên tục vang lên mũi tên phá không âm thanh. Không khí phảng phất xé rách đồng dạng, xuất hiện rồi một đạo hư không vết nứt. Diệp Sắt bóng người lấp lóe, đi đến kia tòa đại lâu phía dưới, ngẩng đầu hướng lấy phía trên nhìn lại. Quả nhiên, cung nhân mã, đó là một bộ hình người sinh vật, thân trên treo lấy một đống hư thối khối thịt, trần trụi thân trên, một đầu màu đen quần da. Đáng nhắc tới là đối phương cánh tay, cung nhân mã hai tay hai bên, đều có 6 cây xương cốt hướng lấy hai bên duỗi ra. Trăng lưỡi liềm hình, tạo thành rồi thân cong hình dạng, hai bên kết nối lấy gân, liền là dây cung. Diệp Sắt ngẩng đầu, cung nhân mã quan sát, hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Cung nhân mã bỗng nhiên nâng lên cánh tay, ở cung nhân mã cánh tay nội, một cây cốt tiễn cứ như vậy đâm xuyên ra ngoài, tự động lên dây cung, sau đó hướng lấy Diệp Sắt xạ kích. Diệp Sắt phía sau mọc ra giấy cánh, sau đó thẳng sông mà lên, hướng lấy cao ốc chóp đỉnh bay rồi đi lên. Chết! Diệp Sắt hai tay vừa mở, trong bàn tay hiện ra ngọn lửa, tiếp lấy mãnh liệt hai tay vỗ một cái, ầm ầm một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía nhanh chóng đẩy ra, hướng về cung nhân mã điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cung nhân mã bắt đầu dọc theo cao ốc biên giới chạy nhanh, đồng thời không ngừng hướng lấy Diệp Sắt phương hướng bắn ra mũi tên. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm hoa tránh, bạc ánh kiếm hướng phía đằng trước lướt qua, đem những cái kia cốt tiễn cho quét bay. Tiếp lấy hung hăng chém ở rồi cao ốc biên giới. Tiếp lấy cao ốc bên góc trực tiếp bị cắt đi một khối, hướng lấy phía dưới rơi xuống, phát ra tiếng vang. Diệp Sắt rơi xuống cao ốc nóc nhà trên, rơi xuống cung nhân mã trước mặt. Diệp Sắt đem đây là kiếm đưa ngang trước người, toàn thân lộ ra lăng lệ cảm giác, phong mang tất lộ. Đây là kiếm bên trong có Đông Phương Ngọc kiếm thuật. Mà hiện ở, đây là kiếm là Diệp Sắt vũ khí. Một kiếm từ trên trời đến. Diệp Sắt hướng về phía trước vung ra một kiếm. Bầu trời bên trong màu bạc ánh kiếm trải rộng. Sau đó những cái kia ánh kiếm nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếm, hướng lấy phía dưới rơi đánh. Thiên kiếm bắc rơi. Chuôi này ánh kiếm ngưng tụ mà thành kiếm lớn hướng lấy phía dưới nhanh chóng rơi xuống, hướng lấy cung nhân mã rơi xuống. Cung nhân mã tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hướng về bầu trời bên trong đưa tay, cánh tay trên không ngừng đâm thủng ra cốt tiễn, sau đó hướng lấy không trung không ngừng bay đi. Chỉ bất quá thiên kiếm không thể dung chuyển. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, giơ lên đây là kiếm. lần nữa làm ra hướng về phía trước đánh chém tư thế. Nhưng là, liền ở này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì giơ lên đây là kiếm. Không có hướng phía đằng trước chém ra, mà là hướng về sau lưng đột nhiên quét ngang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.